Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2197, lại gặp Lý Cửu Ca. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong rừng, võ giả bước chân dẫm đạp tại chết héo trên bùn đất truyền đến. Xoạt xoạt, tiếng vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, nơi đây liền tụ đến mấy trăm vị võ giả, tu vi của bọn hắn từ sinh diệt cảnh giới ngũ trọng bắt đầu, cao thấp không đồng nhất, mạnh nhất thậm chí là có trên sinh diệt bảng tồn tại, thấp nhất cũng có sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả. Hắn liền nói có được lệnh bài màu tím được chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thế mà giết sinh diệt bảng người thứ 9 Chu Thiếu Vũ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người, coi như hắn rất mạnh, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi đạo lý có nghe nói hay không qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên a, này một đám võ giả, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch trong mắt đều là tham lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vừa mới chém giết Chu Thiếu Vũ ba người, ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây đã bị mấy trăm vị võ giả vây quanh, Lâm Bạch đã biết bây giờ là tránh không được một trận huyết chiến. Ta đầu tiên nói trước, không muốn chết đều cốt cho ta. Chấm, Lâm Bạch dương mắt, sắc mặt băng lãnh, lãnh khốc vô tình nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên a, giết a, đoạt lệnh bài màu tím. Giờ phút này mấy trăm vị võ giả rốt cuộc kìm nén không được, không nhìn Lâm Bạch cảnh cáo, trực tiếp đối với Lâm Bạch đi theo qua đây. Từng chiêu sáng chói mắt võ kỹ thi triển mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thức kinh khủng đến cực điểm công phiên đăng tràng. Trong nháy mắt nơi đây lực lượng ngập trời, đáng sợ lực phá hoại trực tiếp phá hủy phương viên trăm mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, thể nội bạo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, đồng thời bạo phát đi ra, đối với trước mặt vọt tới võ giả trực tiếp chém tới. Một đạo kiếm cầu vồng, đâm thủng hư không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, Lâm Bạch cái này một đạo kiếm cầu vồng trực tiếp đem mặt vị trí thứ mấy chục tu vi hơi thấp võ giả trực tiếp diệt sát tại dưới kiếm, làm Lâm Bạch lại là không có bất kỳ cái gì lưu thủ tiếp tục đánh tới. Tiểu tử đừng cuồng, ta tới giết ngươi. Đang lúc này, đột nhiên từ trong đám người nhảy ra một cái sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, toàn thân lực lượng bạo động, lực lượng kinh thiên động địa đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy người này, trong đám người có người hoảng sợ nói. Là trên sinh diệt bảng thứ 77 vị cường giả. Chuyên cu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A tôi, nét, Lâm Bạch đôi mắt lăng lệ, ngẩng đầu nhìn lại cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám tới giết ta, cút cho ta, chấm, Lâm Bạch nhảy lên một cạnh yêu kiếm nổi lên lãnh quang, một kiếm rơi xuống, băng lãnh vô tình đâm thủng lấy võ giả cổ họng, trên sinh diệt bảng thứ 77 vị cường giả như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thông thiên kiếm thuật cùng tam trọng ý cảnh cùng nhau bạo phát xuống, Lâm Bạch càng đánh càng mạnh, từng đạo kiếm quang lướt qua vô tình đem chung quanh xông lên võ giả từng cái chém giết tại dưới kiếm. Sinh diệt cảnh giới ngũ trọng võ giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gocchuyenaudio.com, sinh diệt cảnh giới 7 tầng võ giả chết, sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả chết. Trên sinh diệt bảng cường giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc suy, máu tươi phiêu tán rơi rụng chân cụt tay đứt bay tứ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông trời của ta, người này làm sao mạnh như vậy? Hắn mới sinh diệt cảnh giới bát trọng a, làm sao có thể chém giết sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nào chỉ là chém giết sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả a, liền trên sinh diệt bảng cường giả đều chết ở trong tay hắn có 9 vị nhiều, trong đó còn bao gồm trước đó chém giết Chu Thiếu Vũ. Chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, đồng tử có chút giật mình bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Lâm Bạch chung quanh, đã là một mảnh núi thây biển máu. Tầm Long, lúc này, Lâm Bạch cắn răng một cái, đôi mắt đặc biệt tàn nhẫn, vút qua mà lên, cường đại bức người một kiếm như giống như trời lưỡi đao đồng dạng hướng phía trước một chém, trực tiếp đem trước mặt cận tồn không nhiều võ giả trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười mấy khỏa võ giả đầu lâu, vô luận là sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả hay là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, giờ phút này cùng nhau bay lên. Lâm Bạch ngừng, nhưng yêu kiếm bên trên nhưng vẫn là đang rỉ máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa rồi vài trăm người phóng tới Lâm Bạch, bây giờ cũng chỉ có mấy chục người còn sống sót, những chuyện lặt vặt này xuống võ giả, đã bị Lâm Bạch hung uy dọa đến không dám lên trước. Quá mạnh, người này quá mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a, được rồi, so với mệnh tới nói, cái này lệnh bài màu tím tính là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều võ giả lắc đầu nói ra, bắt đầu chuẩn bị rút lui. Làm lúc này, trong rừng lần nữa đi tới một đám người, một nhóm người này bên trong tu vi thấp nhất đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại, trong đó cùng là có hai người, lực lượng ngập trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây cũng không có cái khác chuẩn thánh tử, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên đến người. Bên trong một cái nhìn mười phần trung hậu nam tử, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lý Cửu Ca sư huynh, ngươi nhìn người kia là ai? Chu Kinh Nghệ hoảng sợ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào cái kia một mảnh trong núi thây biển máu tay cầm yêu kiếm nam tử, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca sững sờ. Giờ phút này ở đây võ giả, đương nhiên đó là vạn tinh đảo võ giả, lấy Lý Cửu Ca là đầu Chu Kinh Nghệ cùng với khác hơn 20 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tại Lý Cửu Ca bên người càng là còn có nam viện một vị khác chuẩn thánh tử, Vương Thanh. Lý Cửu Ca hai mắt lăng lệ nhìn xem Lâm Bạch khóe miệng khẽ cười nói. Ha ha, lòng huyết tinh thạch ở trên thân thể ngươi, bây giờ lệnh bài màu tím cũng ở trên thân thể ngươi, Lâm Bạch xem ra ngươi thật đúng là ta Lý Cửu Ca trời sinh túc địch cha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, Chu Kinh Nghệ, để cái khác không thể làm chung võ giả đều cốt cho ta. Chấm, Lâm Bạch là ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca sắc mặt trầm xuống nói. Minh Bạch Lý Cửu Ca sư huynh. Chu Kinh Nghệ lúc này cười một tiếng, bước ra một bước thanh âm nương theo lấy linh lực ầm ầm truyền ra. Nam viện vạn tinh đảo Lý Cửu Ca sư huynh ở đây, những người còn lại không muốn chết đều cốt ngay cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kinh Nghệ thanh âm to, lập tức truyền khắp chung quanh phương viên vạn mét. Vạn mét bên trong tất cả võ giả, nguyên bản còn muốn âm thầm đánh lén Lâm Bạch lại nghe thấy lời này, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lý Cửu Ca cùng Vương Thanh sánh vai đi ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lý Cửu Ca cùng Vương Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là Lý Cửu Ca, trật tự thần đình Lý trưởng lão chi con trai độc nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện thần long cửu biến Lý Cửu Ca, nghe nói hắn là Đông Châu học cung 28 vị chuẩn thánh tử bên trong, có hy vọng nhất trở thành thánh tử võ giả một trong A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh võ giả nhao nhao chần chờ, nhìn xem Lý Cửu Ca, không dám tùy tiện tiến lên. Những võ giả này kiêng kỵ Lý Cửu Ca thứ nhất là bởi vì Lý Cửu Ca tu vi đích thật là rất mạnh, liền xem như tại chuẩn thánh tử bên trong cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai chính là bởi vì hắn phụ thân rồi, Đông Châu học cung võ giả đều biết Lý Cửu Ca phụ thân chính là trật tự thần đình 9 vị trưởng lão một trong, đắc tội hắn, há có thể còn có đường sống. Làm Lý Cửu Ca xuất hiện thời điểm, Đông Châu học cung, trật tự thần đình bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tròm râu dê rừng lão giả khẽ cười nói. Nhìn Cửu Ca tu vi lại tiến bộ không ít a, Lý Xương Trời, người có một đứa con trai tốt a, trật tự thần đình bên trong, 9 vị trưởng lão bên trong, một người nam tử trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhìn xem Lý Cửu Ca tràn đầy hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đồng dạng, ở trong trật tự thần đình, Lam Lăng tầm mắt lại là rơi vào. Lâm Bạch trên thân, thần sắc có chút ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.